Đế Tôn, chương 1205, lấy cứng chọi cứng, 1, góc truyện audio.com, yêu thần Kim Đế thấy một màn như vậy, trong lòng lại ghen tị hâm mộ. Thực lực Giang giáo chủ này so sánh với lão tử mạnh hơn một chút như vậy, khí khái cũng so sánh với lão tử mạnh hơn một chút như vậy, ta liền nói không ra lời nói có khí thế như vậy. Ức vạn hỏa long, trúc dịch băng bàn tay chấn động, vô số hỏa long gào thét từ trong lòng bàn tay xông ra, chỉ một thoáng trải rộng ở trên vạn Phật tháp, vô số hỏa long cắn xé, trong khoảnh khắc liền đem một đạo thiên đạo thần thông này của Giang Nam phá vỡ. Hắn vừa đánh tới, quanh thân tràn ra đạo tắc hóa thành một tiểu thế giới mênh mông, gần như rộng lớn trăm vạn dặm, chỉ thấy tiểu thế giới này là một hỏa long thần quốc, vô số hỏa long ở bên trong thần quốc quay quanh, nhiễu ở trên người một long thần. Long thần kia như trụ ức vạn hỏa long vòng ở trên người long thần, tràn ngập thần uy khôn cùng, làm người ta vừa kính vừa sợ. Đột nhiên, hỏa long thần quốc tụ tập thu nhỏ lại, trăm vạn dặm không gian trong khoảnh khắc liền bị áp xúc đến chỉ còn lại có 5-3 ngàn dặm. Hỏa long thần quốc cùng Giang Nam hỗn độn động thiên chạm vào nhau, lần lượt thay đổi, thống nhất ở chung một chỗ, chỉ thấy hỏa long sôi trào, long thần khổng lồ kia phiên giang đảo hải cố gắng cắn nát động thiên của Giang Nam, ngụm lớn nuốt trôi, ý đồ một ngụm cắn nuốt động thiên. Bá, hỗn độn trúc tía bay lên, định trụ hỗn độn động thiên, cành lá dao động, hồng mông đại đạo lưu động, từng sợi sóng gợn nhẹ nhẹ lan tràn mọi nơi, lấy trúc tía làm trung tâm hướng ra phía ngoài nhộn nhạo, để cho hỗn độn động thiên vững như Thái Sơn, ngược lại quanh thân long thần kia treo vô số hỏa long, bị sóng gợn hồng mông đại đạo nhẹ nhàng quét qua, liền từng cái nổ bung, hóa thành hồng mông tử khí. Tiểu thế giới là cao hơn động thiên, tự thành một giới, trong đó có đạo tác diễn biến thần ma hư ảnh, so sánh với động thiên tu sĩ càng thêm cường đại, nhưng mà trúc dịch băng hỏa long thần quốc gặp phải Giang Nam hỗn độn động thiên, lại không có chiếm cứ thượng phong. Giang Nam hỗn độn động thiên mặc dù không phải là tiểu thế giới, nhưng mà chất lượng cao đến đáng sợ, hỗn độn động thiên của hắn đến từ tiên thiên thần ma hỗn độn giới vực chân kinh, tiên thiên thần ma động thiên là cường đại bực nào. Mặc dù không phải là tiểu thế giới, nhưng chất lượng tăng thêm một bậc. Băng phong thế giới, trúc dịch băng cất bước vọt tới, lại có một tòa tiểu thế giới bá một tiếng triển khai, tiểu thế giới này lấy một tòa huyền băng phong làm trung tâm, tràn ngập hàn khí cho dù là thần ma cũng khó mà chống đỡ, đông lại hết thảy. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên ee.com. Hắn cùng thần ma khác bất đồng, trúc dịch băng rõ ràng tu thành hai đại tiểu thế giới, một hỏa một băng, hỗ trợ lẫn nhau, thủy hỏa tịnh tế. Đây cũng là một trong lá bài tẩy của hắn, hỏa vân trúc gia tu luyện hỏa hệ công pháp, hơn nữa thể chất cũng là hỏa hệ thể chất, đây là huyết mạch truyền thừa. Trúc dịch băng cũng là hỏa hệ thể chất, bất quá hắn gặp gỡ phi phàm, từng ở trong thần giới nhận được qua đại cơ duyên, chiếm được một thi thể viễn cổ long thần, lại được đến một cổ thần di tích cổ thần đạo tắc biến thành huyền băng phong. Người bình thường nhận được hai loại bảo vật này, thường thường sẽ đem hai kiện bảo vật này luyện chế thành pháp bảo, mà trúc dịch băng dị thường thông minh, không có đi luyện chế pháp. Góc truyện audio.com, bảo, mà là nghiên cứu viễn cổ long thần cùng công pháp vị cổ thần kia tìm hiểu ra âm dương biến hóa, đem hai kiện bảo vật này luyện vào trong tiểu thế giới, để cho tiểu thế giới của hắn phạm vi bao phủ càng rộng, phòng ngự mạnh hơn. Hắn luyện thành âm dương thế giới, vì vậy cũng nhận được cao tầng hỏa vân trúc gia coi trọng, nhiều tài nguyên tài bồi, thân ở địa vị cao. Hai tòa tiểu thế giới này vừa ra, lập tức đem hỗn độn động thiên của Giang Nam áp chế xuống, để cho động thiên của hắn không cách nào vận chuyển. Chết, trúc dịch băng giết tới, xích thủ không quyền, hỏa vân trúc gia là một chủng tộc chiến đấu, chiến lực cực mạnh, hơn nữa ở thân thể chui luyện còn có chỗ độc đáo, có thể kích thích cùng tăng lên thủy tổ huyết mạch. Cái chủng tộc này cấm cùng ngoại tộc lấy nhau, trong chủng tộc đàn ông chỉ có thể cưới cô gái bổn tộc, mà cô gái bên trong tộc cũng chỉ có thể gả cho nam tử bổn tộc, là vì bảo đảm huyết mạch tinh khiết, miễn cho bị huyết thống ngoại tộc ô nhiễm. Mặc dù trúc dịch băng không phải là thần thể, nhưng lại kích phát thủy tổ huyết mạch trong cơ thể, thân thể mạnh mẽ vô cùng, độ tinh khiết huyết mạch mặc dù không bằng tiên thiên sinh linh thời xa xưa, nhưng mà không phải chuyện đùa, chiến lực thậm chí so sánh với chút thần thể còn mạnh hơn. Hắn một quyền trào ra, rầm rộ thần thông đã luyện vào trong nhục thân, quả đấm trào ra thời không chấn động, thần thông ở lúc quả đấm trào ra cũng bộc phát, một tiên thiên sinh linh hư ảnh đỉnh thiên lập địa từ phía sau hắn hiện lên, đồng dạng là một quyền oanh ra, bá đạo tuyệt luân, hướng Giang Nam thể hiện ra kỳ xảo chiến đấu mà những thần minh ma thần khác không có. Đem thần thông luyện vào nhục thân, nhất cử nhất động, thần thông liền bộc phát, vô hình trung thực lực tăng lên không biết bao nhiêu, nói thì đơn giản, nhưng mà cần ngộ tính cùng tư chất cực cao, không cách nào dễ dàng luyện thành. Cho dù là Giang Nam hôm nay, cũng làm không được một bước này. Đạo Kim Ngọc Bàn, dưới chân Giang Nam liên đài dâng lên, thân thể đứng ở trung ương liên đài, quanh thân cánh sen trồng chất, lại có một rồng một phượng từ trong liên đài dâng lên, long quay quanh thân, phượng hoàng lên đỉnh đầu quanh quẩn. giờ phút này nhục thể của hắn nhận được đạo kim ngọc bàn gia trì, thân thể liên tiếp bành trướng, cũng trở nên dị thường khôi ngô cơ dữ tợn. Trúc Dịch Băng oanh một quyền, quả đấm trong nháy mắt chấn động vô số lần, mỗi chấn động một lần, liền có một loại thần thông bộc phát đụng vào đạo kim ngọc bàn, trong nháy mắt vô số đạo thần thông đụng vào trên liên đài cùng từng đóa cánh sen chạm vào nhau mai một. Sau một khắc quả đấm của hắn xuyên thủng thập nhị phẩm liên đài phòng ngự tiến vào trong liên đài. Mà vào lúc này, Giang Nam đối với công kích của hắn làm như không thấy, triển khai xâm la pháp tướng, vạn cánh tay triển khai tay bầy địa ngục vạn giới, địa ngục thế giới lồng lộng đung đưa toàn bộ ở trong tay xâm la, từng đạo xâm la ấn phô thiên cái địa hướng đỉnh đầu Trúc Dịch Băng đắp xuống. Cạch, quả đấm của Trúc Dịch Băng oanh phá liên đài, quả đấm hung hăng oanh ở bộ ngực Giang Nam, chỉ nghe tiếng nổ như hồng trung đại lữ truyền đến, chỉ thấy một ngụm thiên đạo bảo trung tự động từ trong thân thể Giang Nam hiện lên, đỡ một kích bá đạo tuyệt luân này. Nhưng ngay sau đó năm ngón tay của Trúc Dịch Băng mở ra, đương đương đương bắn ra. gocchuyenaudio.com, đầu ngón tay liên tục đụng vào trên thiên đạo bảo trung thần thông này mới vừa chịu hắn một quyền, vốn là uy năng bị hao tổn thật to, hôm nay bị năm ngón tay liên đụng nhất thời nổ tung. Cách chương.